Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1890, một cái lão phong tử 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Tần Lĩnh Nhãn tỉnh sáng lên. Hướng về phía trong tay sổ cũng chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Chủ tử, cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Bây giờ, Cổ Phúc Quý cũng được biết. Ba người cũng không phải là huynh đệ, là một đôi vợ chồng cùng một cái thuộc hạ. Từ hắn biết rõ Khúc Đàn Nhi là nữ bắt đầu, Mặc Liên Thành ba người cũng không có lại tị húy hắn. Cổ Phúc Quý cũng vỗ ngực một cái cam đoan. Lão đại, không cần phải nói xin nhờ, cứ việc phân phó là được. Tốt, các ngươi hai cái tất nhiên nói như vậy. Cái kia, tại trong vòng nửa canh giờ, giúp ta đem cái nhà này quét sạch sẽ. Mặc Liên Thành xem xét cái này, đều nhíu mày. Thế là nói xong, hắn bước đến cửa ra vào. Nói, ta tại bên ngoài, nhìn xem có hay không người qua đây. Nếu là có người, các ngươi liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Hai cái nam nhân đều ngốc trệ tại chỗ. Quét dọn phòng, để bọn hắn làm. Loại sự tình này, mặc dù bọn hắn biết làm, đồng dạng cũng không thường xuyên làm, cũng khinh thường. Quả nhiên, tên nào đó gọi bọn họ đi ra, bình thường sẽ không có chuyện tốt. Nhất là tên nào đó cười đến phi thường hời hợt, ánh mắt phi thường đẹp mắt, cử chỉ phi thường trang bức thời khắc. Khúc Đàn Nhi biết được, đều cười đến nằm sấp trên mặt đất. Tiểu Manh Manh biến thành nho nhỏ bản thể, chính ghé vào bả vai nàng. Ánh mắt giống nhìn ngớ ngẩn tự nhiên nhìn xem nàng. Quái lạ, có gì buồn cười? Liền chút chuyện này ngươi cũng cười thành dạng này. Thật sao? Vậy ngươi lăn đi ra. Cùng Tần Lĩnh hai người đồng dạng. Đi làm việc. Khúc Đàn Nhi cầm lên Tiểu Manh Manh cánh. Đến, cho chủ nhân hóa hình thành người. Không thay đổi, ta không rảnh, đánh chết cũng không biến. Vậy ngươi dài dòng cọng lông nha. Khúc Đàn Nhi lập tức đem con hàng này xúy đến xa xa. Nếu không phải con hàng này làm việc không quá đáng tin cậy, đoán chừng Thành Thành cũng sớm đem hắn kéo đi ra. Bởi vì cái này ra hỏa, thật làm cho hắn đi ra, có trời mới biết sẽ náo xảy ra chuyện gì đến. Tiểu Manh Manh bị ném ra, trên không trung đánh một cái chuyển, lại bay lên. Không bao lâu lại rơi vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Chủ nhân, bay tới bay lui rất phiền phức, lại nhiều lời nói kéo đầu lưỡi ngươi. Tiểu Manh Manh im miệng. Tiếp qua một hồi, Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý một mặt cho bụi bị Mặc Liên Thành ném vào Cửu Tiêu Tháp. Vừa lúc, Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh đều nhìn thấy hai người chật vật dạng. Đình chỉ cười không nói. Hai người thấy một lần Khúc Đàn Nhi, cũng tự nhận xui xẻo. Khúc Đàn Nhi cười hỏi, làm sao cho ném tiến đến? Có người, Cổ Phúc Quý cười khổ. Mặc Liên Thành tại ngoài cửa, nguyên bản là trông chừng. Gặp có người tới gần Thiên Thảo Đường. Hắn lý do an toàn ngay lập tức đem hai người ném vào Cửu Tiêu Tháp. Phòng, cũng cơ bản quét dọn đến 7-8 phần. Mặc Liên Thành đi vào vẫn là kém chút cho bụi sặc đến. Vừa rồi Tần Lĩnh hai người tại, đều không mở cửa sổ ra. Thế là, Mặc Liên Thành vừa nhấc tay áo, một đạo kình phong đánh ra, lập tức đem cửa sổ mở ra. Tiếp theo, bên ngoài nghe được âm thanh, có ít người trẻ tuổi nói chuyện, chính hướng Hứa đại trưởng lão vấn an. Chấm, Hứa đại trưởng lão tốt. Ngài lão nhân ra tại sao lại qua đây? Chỉ nghe, Hứa đại trưởng lão uể oải ừ một tiếng. Không đáp đáp, hỏi, sự tình làm xong. Đúng, hôm nay đều tốt. Hiển nhiên cái này mấy người trẻ tuổi muốn đi trồng linh dược. Cái kia đi chuẩn bị ngay ăn. Đúng, các ngươi ai đi chuẩn bị đồ ăn lúc muốn nhiều chuẩn bị một người. Hôm nay còn nhiều ra một người mới. Chính tại tụ bảo gian bên trong bận rộn, Hứa đại trưởng lão nhắc nhở. Vì câu này, để một nhóm người này nhẹ ồn ào lên. Có người mới đến, Thật mẹ hắn mới mẻ hiếm lạ. Tiểu tử này đến có bao nhiêu xui xẻo. Ha ha, cái này cười rõ ràng nhìn có chút hả hê. Cách chương.